Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bấm đúng ngọ, thầy quay qua nói với Hiền. Kêu chồng con lặn xuống ở gần chỗ rễ tre, đón cốt con bé lên. Chỉ có bà nó mới đưa được nó lên thôi. Dạ. Nghe lời của thầy Ba Gà, chồng của Hiền hụp lặn xuống đoạn sông gần bụi tre. Cũng là dân sông nước, cho nên mấy cái chuyện này là bình thường thôi. Ở dưới nước, nhìn vào bên trong rễ tre, có một bộ hài cốt đang được rễ tre bao bọc. Chồng Hiền ngồi lên lấy hơi, hét lớn. Thấy rồi, thấy cốt con bé rồi, đưa tôi cái dao, tôi cắt rễ tre. Thầy Ba mới trả lời. Không cần đâu, bé là gãy, đưa tay đây. Chồng của Hiền đưa hai tay về phía thầy. Thầy mới đưa chuỗi vòng hạt quấn quanh tay chồng của Hiền và nói với anh ta. Quấn cái này vô, chạm vào cốt mang lên đây để không bị trả nghe. Dạ dạ. Cho chồng của Hiền lại ngụp lặn xuống. Mọi người dân hiếu kỳ lại gần hơn mặt nước để xem. Lúc này thầy Ba Gà mới trải sẵn một tấm vải trắng ra bãi cỏ. Tấm vải trắng chỉ dùng trong tang lễ. Đúng như lời thầy Ba Gà nói, những cái rễ tre chỉ cần bẻ nhẹ là gãy thôi. Chồng của Hiền đưa tay ôm bộ hài cốt nhỏ lên. Nhìn thấy Hiền quỳ hẳn xuống, chân như mất đi năng lực, không thể đứng vững được nữa, chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Chồng Hiền để bộ hài cốt trắng không còn tí thịt da nào lên tấm vải. Thầy Ba Gà mới hỏi Hiền. Có phải con của cô hay không? Hiền vừa khóc vừa ôm lấy cốt của con hậu. Con, đúng là con của con rồi. Cái dây chuyền bạc này là của nó. Cái chân sáu ngón này đúng là nó rồi. Chân một bên cao một bên thấp. Đúng con đây rồi. Đúng con của con đây rồi thầy à. Vậy được rồi, cho cốt vào trong hòm đi, rồi trả vòng hạt lại cho ta. Chồng Hiền vừa khóc vừa bỏ cốt của con hậu vào trong cái hòm. Ai nấy cũng thương xót cho con bé. Sinh ra đã không được lành lặn như mọi người, nay lại còn vắn số. Thầy Ba Gà lại hỏi. Có muốn gặp nó lần cuối hay không? Vợ chồng Hiền quỳ xuống chân thầy mà lại như thế sao, vừa lại vừa khóc. Dạ thầy giúp con cho trót. Được rồi, mang chén cơm với cái trứng gà luộc ra đây. Chồng của Hiền lấy mấy thứ thầy dặn hôm qua đưa cho. Thầy Ba Gà để chén cơm và quả trứng sát cái hòm của con hậu. Bộ cốt bây giờ đã trả ra như vốn cơ bản của nó. Thầy lấy ra hai lá bài hôm qua để trên mặt đất sát chén cơm. Còn bà béo hôm nay thì lại mặc đồ trắng, ngồi gần hòm của con hậu, được để tấm vải đỏ phủ lên trên đầu. Thầy dặn, có thấy cái gì á cũng không được đụng vô bà ấy, nếu không dòng sẽ thăng, không nói chuyện được đó. Dạ dạ thầy. Một lần nữa thầy Ba Gà lại thắp hương và khấn vái. Dòng hồn Phan Thu Hậu, nghe lời ta, nhập cốt đồng. Bà béo chưa đầy 5 phút bắt đầu lắc lư người, đầu cũng lắc lư. Cho đến khi nghe được tiếng khóc thúc thích, thầy lại tiếp tục nói. Ta khai khẩu cho đó, nấu đi. Má ơi, con nè, hậu nè. Hiền nghe thấy mà không kìm lòng được, định lao tới ôm chậm. May mà được chồng của cô ngăn lại. Hiền nói trong nước mắt. Má xin lỗi, vì bữa nay mới tìm được xác con về. Con nhớ ba má, nhớ em, nhưng con không về được. Tụi kia không cho con về, con đi là bị đánh, con đau, con sợ lắm má ơi. Má xin lỗi, không sao rồi con. Bà con ở đây ai cũng xót thương cho bọn họ, nhiều người cũng bật khóc lên nức nở. Nói thêm được vài câu, thầy Ba Gà lên tiếng. Thời gian có hạn, thôi thì thầy đưa con lên chùa nghe kinh Phật, sớm được đầu thai, nghe không? Vong linh của con hậu không chịu, nó khóc nức nở. Không, ông cho con ở với má, con không muốn đi, con muốn ở với ba má, với em con. Con không ở lại được, con ở lại sẽ không thể đi đầu thai, con sẽ giống như cái bọn áo đỏ kia đó. Hiền cố gắng khuyên can con. Con ơi, nghe lời ông đi con, sớm đầu thai làm người, kiếp sau sẽ tốt hơn nghe con. Ôi má ơi, con muốn ở với má mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net